Vạn đạo Long Hoàng, chương 4853, Nguyên Bát Cực. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh đề nghị, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cốt Ma mấy người cũng đồng ý. Cuối cùng, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Đán Đán cùng Phao Phao bốn người không lay chuyển được Lục Minh, cũng chỉ có thể đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ tâm lý cũng biết Lục Minh nói có đạo lý. Bọn họ bình quân thực lực càng mạnh, càng tiếp cận, hợp kích trận pháp uy lực cũng sẽ càng mạnh, mà là thời gian kéo dài hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ thực lực tổng hợp như thường sẽ rất mạnh. Lập tức, bọn họ phản hồi cung điện, đi tới bốn tòa pho tượng phía trước. Sau đó Lục Minh vung tay lên, một đầu to lớn hồng hoang tinh khoáng mạch xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong suốt trạng nham thạch bên trên, nạm rậm rạp chẳng chịt hồng hoang tinh. Lục Minh 10 người hợp lực, bắt đầu đào móc hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang tinh số lượng thực sự nhiều lắm, coi như lấy hắn 10 người hợp lực, không ăn không uống không ngủ, cũng đầy đủ hoa nửa tháng mới đưa tất cả hồng hoang tinh đào móc xuống tới. Kiểm lại một lần, số lượng trọn vẹn đạt đến 12 ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 ức khối hồng hoang tinh, số lượng này đã so với lúc trước thiên cung bảo khố còn nhiều thêm. Mặt khác, còn có 9 gốc to lớn thiên ngọc sâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông thường thiên ngọc sâm chỉ có dài hơn một thước mà thôi, mà cái này 9 gốc thiên ngọc sâm thế mà dài đến 3 mét, giống như 3 gốc cây nhỏ một dạng. Thể tích là phổ thông thiên ngọc sâm hơn ngàn lần, năng lượng ẩn chứa tinh hoa càng là đạt đến mấy ngàn lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bọn họ đoán chừng, một gốc thiên ngọc sâm năng lượng ẩn chứa thì tương đương với 5.000 vạn khối hồng hoang tinh. 9 gốc thiên ngọc sâm tương đương với hơn 4 tỷ hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, coi như những cái này cộng lại, đối với Lục Minh mà nói, vẫn là kém rất xa. Nhưng là cho Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Phao Phao cùng Đường Quân bốn người mà nói, lại vậy là đủ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài, nắm trong tay lực lượng cực kỳ cường đại, đột phá yêu cầu năng lượng cũng so với người bình thường rất nhiều nhiều. Bất quá bọn hắn tu vi dù sao còn thấp. Lăng Vũ Vi, Đường Quân cùng Phao Phao đều là thần chủ thất trọng, liền xem như Lục Minh từ thần chủ thất trọng đột phá đến thần chủ bát trọng, cũng chỉ cần 6 ức tả hữu hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lăng Vũ Vi, Đường Quân cùng Phao Phao càng ít một chút, ước chừng chỉ cần 2-3 ức liền có thể đột phá. Mỗi người 2-3 ức, cộng lại cũng sẽ vượt qua 10 ức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán tu vi thấp hơn, chỉ có thần chủ lục trọng, yêu cầu năng lượng thì càng ít. 9 gốc này thiên ngọc sâm trước giữ lại, những cái này hồng hoang tinh đầy đủ chúng ta đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi trầm ngâm một chút, hay là đem 9 gốc thiên ngọc sâm giao cho Lục Minh. Tốt, vậy ta trước lại trồng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Ta trước bố trí một cái trận pháp, có thể tăng tốc chúng ta luyện hóa hồng hoang tinh tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, sau đó bắt đầu bày trận. Trận này, tên là Đại Thiên Luyện Nguyên Trận. Chính là Đán Đán từ vạn hóa phế tích thu hoạch được. Có thể đại đại tăng tốc luyện hóa hồng hoang tinh hoặc là thần dược tốc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, một tòa trận pháp, đem nơi đây bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tui .net. Sau đó, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Đán Đán cùng Phao Phao. Ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực luyện hóa hồng hoang tinh. Lăng Vũ Vi, Đán Đán cùng Phao Phao. Lúc trước ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy cảm ngộ. Phương hướng sớm đã rõ ràng. Chỉ cần phải có đầy đủ tài nguyên, liền có thể không ngừng đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Đường Quân, cái kia càng không cần phải nói. Kiếp trước chính là bản nguyên cảnh tồn tại. Cảnh giới cảm ngộ cùng phương hướng. Đó là vô cùng rõ ràng. Đồng dạng có đầy đủ tài nguyên. Cũng là có thể nhanh chóng đột phá. Mà Lục Minh, Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người. Cũng không có nhàn rỗi. Riêng phần mình lĩnh hội bí thuật. Củng cố đoạn thời gian trước lĩnh ngộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán đột phá nhanh nhất. Hắn từ thần chủ lục trọng đột phá đến thần chủ thất trọng. Chỉ cần mấy ngàn vạn hồng hoang tinh. Ở Đại Thiên Luyện Nguyên trận trợ giúp phía dưới. Chỉ dùng 7 ngày thời gian. Liền thuận lợi đột phá. Tu vi nhất cử đạt đến thần chủ thất trọng. Sau đó, hắn củng cố một phen về sau. Tiếp tục luyện hóa hồng hoang tinh. Bắt đầu trùng kích thần chủ bát trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng hơn 3 tháng sau. Lăng Vũ Vi, Phao Phao, Đường Quân, còn có Đán Đán. Trước sau đột phá, tu vi đạt đến thần chủ bát trọng. Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ. Cái này đại thiên sóng gợn nguyên trận. Đích xác huyền diệu. Để bọn hắn luyện hóa hồng hoang tinh tốc độ tăng lên mấy chục lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người toàn bộ đạt tới thần chủ bát trọng. 12 ức hồng hoang tinh cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này, bọn họ 10 người tu vi theo thứ tự là Cốt Ma, Cầu Cầu là thần chủ đỉnh phong, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt là thần chủ cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, Vạn Thần, Lăng Vũ Vi, Đường Quân, Đán Đán cùng Phao Phao. Đều là thần chủ bát trọng. Mọi người tu vi, tương đối tiếp cận. Bọn họ lại thử nghiệm bố trí xuống hợp kích trận pháp. Quả nhiên phát hiện hợp kích trận pháp uy lực tăng lên không ít. Hơn nữa kéo dài thời gian. So trước đó kéo dài mấy lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Bất quá đến lúc này, dưới mặt đất truyền tới chấn động. Càng ngày càng kịch liệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên ngọn núi này, xuất hiện một đầu to lớn khe hở, cơ hồ đem sơn phong xé rách. Nếu không phải ngọn núi phía trên có trận pháp, chỉ sợ đã xé rách. Bất quá dù vậy, cũng trèo trống không được bao lâu. Trên ngọn núi rất nhiều trận pháp, đều hư hại, ước chừng chỉ cần 2-3 tháng. Những cái kia trận pháp, liền sẽ triệt để tổn hại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, chúng ta cũng nên bố trí một phen. Lục Minh đối Đán Đán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao cho ta, ta có thể lợi dụng ngọn núi này hư hại tàn trận. Lợi dụng nơi này còn sót lại trận văn. Bố trí xuống một tòa sát trận. Những cái kia nguyên quang tộc nếu như giết đi lên, nhất định có thể để bọn hắn uống một bình. Hắc hắc hắc, Đán phát ra cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rời đi cung điện, hướng dưới núi đi đến. Đi tới trận pháp giáp danh, quan sát một phen về sau. Lục Minh đám người rời đi, tìm kiếm bí ẩn địa phương ẩn thân. Mà Đán thi triển trận pháp, ẩn nặc thân hình của mình. Sau đó bắt đầu bày trận. Tất cả những thứ này, nguyên quang tộc người đều không có phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn một bên, thật nhiều người, là nguyên quang tộc. Bỗng nhiên, phao phao khẽ hô, nhìn về phía phương xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mấy người cũng phát hiện. Nơi xa, có từng đạo lưu quang, cấp tốc bay tới, rõ ràng đều là nguyên quang tộc, số lượng có chừng 1000, không phải cửu công tử lãnh đạo đám người này, bởi vì bọn hắn một mực vây ở sơn phong chung quanh không hề động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là mặt khác nguyên quang tộc chạy tới, Lục Minh đám người tâm lý lại là trầm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên quang tộc số lượng lớn tăng. Bọn hắn áp lực, lớn hơn, dưới ngọn núi. Cửu công tử đám người, tự nhiên cũng phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bát công tử bọn họ đến. Cửu công tử bên cạnh. Một vị vương hạ chiến sứ thấp giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, những cái kia nguyên quang tộc liền đi tới phụ cận. Bát ca, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Ta thế nhưng là đã sớm cho tin tức truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu công tử phi thân hướng về phía trước, đằng sau những cái kia nguyên quang tộc bên trong, cầm đầu một vị, cũng là một thanh niên, thoạt nhìn 20 mấy tuổi, thân xuyên áo bào xanh, hình dạng cùng cửu công tử giống nhau đến mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chính là nguyên quang tộc bát công tử, tên là Nguyên Bát Cực. Cửu công tử danh tự, chính là Nguyên Cửu Cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu đệ, không có ý tứ. Chúng ta bởi vì tiến đánh một đầu khí mạch. Tới chậm, Nguyên Bát Cực cười nhạt một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến đánh một đầu khí mạch. Chắc hẳn cửu ca thu hoạch tương đối khá a. Nguyên Cửu Cực khách sáo một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, so với đầu này khí mạch, cái kia kém xa. Người nói cái kia Lục Minh, còn ở bên trong sao? Nguyên Bát Cực ánh mắt, nhìn về phía sơn mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, còn ở bên trong, ước chừng còn có mấy tháng, ngọn núi này trận pháp cũng sẽ bị xé rách. Nguyên Cửu Cực nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.